Dù sao tính toán với một thiếu nữ xinh đẹp như vậy cũng thật thiếu phong độ. Kiếp trước Triệu Vô Cực từng nhiều lần chấp hành nhiệm vụ ở quốc gia phương Tây. Nên cũng bị nhiệm ít phong độ thân sĩ. Cách chương.